Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, Dã Quỷ Tiểu Đội. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Hiền Phẩm đã tặng Đậu Bóng Đêm Đen Như Mực. Vì sao giày đặc thoái ẩn? Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón. Ở cách nhà họ Trương nhà lầu nhỏ ngoài trăm thước địa phương. Sáu đạo thân ảnh lén lén lút lút sờ tới. Bọn họ thân hình khỏe mạnh. Đi đường đêm như dẫm trên đất bằng. Ăn mặc màu đen. Ánh mắt tinh lượng. Trong bóng đêm giống như chó sói ánh mắt. Lãnh khốc hung tàn. Lão đại, chúng ta mục tiêu ngay ở phía trước tòa kia nhà lầu nhỏ bên trong. Một người trong đó, trong mắt xuống trên da có một cái đao sẹo thật dài. Nhìn như phá lệ kinh khủng dữ tợn. Mở miệng nói, trồn hoang, báo cáo tình huống, Lão đại, chúng ta mục tiêu là thôn Tỏa Long thôn dân Trương Hữu Toàn cùng Lan Hương Linh. Ngày hôm qua ta đã tới, phát hiện hai người vùng lân cận có người xa lạ dạo chơi. Hình như là trong bóng tối bảo vệ bọn họ. Vóc người gầy gò, hai tròng mắt sạch bóng lòe lòe trồn hoang nói. Trong miệng hai người, lão đại là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Tướng mạo bình thường, hơi trầm ngâm, nói, kỳ quái. Hai cái phổ thông thôn dân lại có người nguyện ý ra 50 triệu thuê kim thuê chúng ta ra tay. Bên người còn có hộ vệ. Ta cảm giác chuyện này không đúng à, lão đại. Nếu như ngươi biết Trương Hữu Toàn, Lan Hương Linh con trai thân phận, phỏng đoán liền không cảm thấy kỳ quái. Trồn hoang nói, bọn họ con trai, Vương quốc Bai Xin quốc vương Trương Dịch Phong. Cái gì? Sáu người thất kinh. Lão đại dã quỷ sắc mặt tái xanh. CMN, lần này bị người lừa bịp. Bắt cóc quốc vương cha mẹ. Xảy ra chuyện hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhất định phải gặp phải đuổi giết. Bỏ mạng chân trời. Lão đại, muốn buông tha nhiệm vụ lần này sao? Dã quỷ thần sắc biến ảo. Không, không thể buông tha. Buông tha nhiệm vụ chúng ta dã quỷ tiểu đội danh tiếng sẽ bị hủy. Không phải là quốc vương cha mẹ mà. Bà nội, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Diệt trừ canh phòng. Tốc độ nhanh hơn. Quyết không thể lưu lại đầu mối. Cùng bắt cái này hai người. Bố muốn cho người thuê thêm tiền. Ít nhất 100 triệu. 100 triệu. Dã quỷ tiểu đội năm mắt người nhất thời liền sáng. Hắn sao? Liền. Hành động. Dã quỷ dưới mệnh lệnh đạt. Sáu người như báo săn mồi vậy không có vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, đang ôm Thái Mặc Nùng thân thể mềm mại ngủ say Trương Dịch Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt toát ra đáng sợ ánh sáng. Môi cong lên lạnh như băng độ cong. Buông Thái Mặc Nùng, lặng lẽ rời đi gian phòng. Ở Trương Dịch Phong sau khi đi, Thái Mặc Nùng cũng tỉnh. Nhà lầu nhỏ vùng lân cận có 8 danh tác chiến người máy tiểu đội. Đội trưởng là Bành Vũ Minh. Trương Dịch Phong ra lệnh cho hắn liền là bảo vệ an toàn của cha mẹ. Trừ những thứ này ra, ám huyết hoa hồng 6 nữ ở giữa 3 người cũng núp ở thôn Tỏa Long. Không biết chuyện chút nào dã quỷ tiểu đội. Lấy làm cho này lần hành động nhất định sẽ thành công. Kết quả lại để cho 6 người không kịp đề phòng. Bởi vì ở bọn họ đi tới trên đường, một đạo thân ảnh cao lớn. Giống như đi bóng tối thần chết. Im hơi lặng tiếng ngăn trở đường đi. Ai? Dã quỷ trầm thấp quát lên. Rồi sau đó bốn phía truyền tới một tiếng vang nhỏ. Trương Dịch Phong biết đó là súng lục hãm thanh thanh âm. Một viên đạn phá vỡ bầu trời đêm hướng Trương Dịch Phong ngực bay tới. Nhưng ngay tại viên đạn sắp rơi ở trên người lúc này Trương Dịch Phong biến mất. Dã quỷ thất kinh. Còn tưởng rằng là mình hoa mắt. Phịch một tiếng. Một cái quả đấm như quỷ mị đánh vào dã quỷ trên bụng. Đem dã quỷ đánh bay. Đập xuống đất, ôm bụng rên thống khổ. Vùng lân cận 5 vị đội viên nghe được bên này động tĩnh. Tức giận không dứt, hướng Trương Dịch Phong súng lại. Thiết quyền đánh hụt, quất chân đá tới. Xé không khí, bóc bóc vang dội. Lộ ra thấy rõ, những người này đều là cao thủ đánh cận chiến. Không gian đè ép. Một đạo thanh âm lạnh lùng ở trong bóng tối vang lên. Dã quỷ tiểu đội 5 người hoảng sợ phát hiện mình không thể động. bốn phía không gian điên cuồng đè ép tới. Bọn họ xương ken két gãy lìa, nội tạng thật giống như bị chen bể, miệng to hộc máu, uể oải không dao động ngã xuống đất. Người rốt cuộc là ai? Dã quỷ ánh mắt hung hãn hỏi. Bóng đêm quá nồng, bọn họ không thấy rõ Trương Dịch Phong mặt mũi, nhưng hắn biết trước mắt cái này tuyệt đối là cao thủ, có lẽ liền là bảo vệ Trương Hữu Toàn, Lan Hương Linh một người trong đó. Nói cho ta, là ai để cho các ngươi tới nơi này? Trương Dịch Phong từ từ đến gần, lạnh nhạt nhìn ngã xuống đất hộc máu dã quỷ tiểu đội. Hừ, đừng hòng từ chúng ta trong miệng được cái gì. Chấm ngoặc kép, phốc một tiếng, một cây sán châm cứu đâm thủng Man Ngưu đầu lâu. Man Ngưu trợn to hai mắt, ngã xuống lạnh như băng trên đất, biến thành một cổ thi thể. Còn lại dã quỷ tiểu đội người sắc mặt ảm đạm. Nói cho ta, ai thuê các người? Chúng ta dã quỷ tiểu đội là sẽ không bán đứng cố chủ. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong hướng mặt thẹo đánh ra quả đấm. Cánh tay kỳ lân trực tiếp đem mặt thẹo ngực đánh thủng. Chết không thể chết lại. Liên tục hai người bị Trương Dịch Phong ngược giết. Hơn nữa còn là dùng như vậy hung tàn phương thức quỷ dị. Dã quỷ tiểu đội bốn người cả người phát rét. Ngược lại hút hơi lạnh. Nói cho ta, ai thuê các người? Chúng ta thật không biết người thuê là ai. Chấm ngoặc kép, nói chuyện người phụ nữ huyết sát chết không nhắm mắt. Ta kiên nhẫn là có hạn. Nói cho ta ai thuê các người. Hì hì, muốn biết sao? Đời sau đi, đi chết. Chó sói nắm dao găm, đột nhiên bạo khởi. Sắc bén chỉ thủ quân dụng lóe lên lạnh lẽo sắc bén. Đâm vào Trương Dịch Phong ngực. Chó sói cười điên cuồng cho đọng lại ở trên mặt. Mặt đầy không dám tin. Dao găm lại đâm không thủng người này ra. Hắn là quái vật sao? Trương Dịch Phong nâng lên tay. Ở chó sói trên đầu vỗ nhẹ. Chó sói đầu giống như dưa hấu vậy nổ tung. Óc bắn tung tóe dã quỷ. Trồn hoang vẻ kiêu ngạo. Hai người ngây người như phỗng. Ánh mắt kinh hoàng tới cực điểm. Không nói sao. Trương Dịch Phong lạnh lùng mắt nhìn xuống hai người dưới đất. Nâng lên tay, ngay tại hắn muốn trong lúc động thủ, dã quỷ lên tiếng, chúng ta thật không biết cố chủ tên chữ. Bất quá khi nhận được nhiệm vụ sau đó, chúng ta điều tra qua cố chủ thân phận, mơ hồ biết hắn họ Hoàng. Không đủ, Trương Dịch Phong quả đấm vung rơi, dã quỷ ngực lõm xuống, miệng mũi tràn máu, ngươi tên ác ma này, lão đại đều đã nói, ngươi còn giết hắn. Trồn hoang dữ tợn hét, nơi này cách nhà lầu nhỏ không xa, hắn phát ra thanh âm, ngay tức thì đem Bành Vũ Minh người máy tiểu đội, ám huyết hoa hồng ba cô gái kinh động, năm bóng người bay vút tới, nói cho ta, ai thuê các người, ta không biết, ta thật không biết, van cầu ngươi đừng giết ta, trồn hoang cầu khẩn nói, một tên phế vật, lưu ngươi có ích lợi gì? Sán châm cứu xuyên thủng trồn hoang mi tâm, tiếng tam lừng lẫy trồn hoang tiểu đội, lúc này biến mất, cho đến Trương Dịch Phong giải quyết trồn hoang tiểu đội, ám huyết, đẫm máu, khóc chảy máu mắt, Bành Vũ Minh các người mới chạy tới, thấy ở trên 6 cái tử trạng thê thảm thi thể, Bành Vũ Minh vội vàng khom người, chủ nhân, thật xin lỗi, đây là chúng ta sai lầm, chuyện không liên quan các ngươi, coi như không có ta. Bọn họ sớm muộn sẽ bị các người phát hiện. Đại nhân số 1, bọn họ là ám huyết hỏi dò, dã quỷ tiểu đội, ám huyết, đẫm máu, khóc chảy máu mắt ba cô gái hơi biến sắc mặt. Trương Dịch Phong hỏi, các ngươi quen biết bọn họ? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.